Vạn đạo Long Hoàng, chương 455, oanh động, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vương giả phía dưới, rõ ràng dám khiêu chiến vương giả, này nếu như không phải điên rồi, đúng là ăn hết dao long mật. Copy nội dung từ truyện 88. Xưa nay, vương giả phía dưới, dám khiêu chiến vương giả đấy, như phượng mao lân giác giống nhau rất thưa thớt. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Lục Minh nhất định là bị mình cuồng vọng tại đại, che mắt hai mắt rồi. Copy nội dung từ truyện 88, mà ngay cả Tiết Siêu mình cũng ngây ngẩn cả người, một hồi lâu tài kịp phản ứng, sững sờ nói. Cái gì, người nói cái gì, người muốn khiêu chiến ta? Chấm, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không dám ứng chiến? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, không dám ứng chiến, ha ha ha, tốt, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến, ta một vạn cái đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88, Tiết Siêu cơ hồ là giống to đi ra đấy. Hắn thật sự là quá kích động rồi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Minh lại có thể biết khiêu chiến hắn, chẳng lẽ đầu bị cửa kẹp rồi hả? Copy nội dung từ truyện 88, vốn, Đế Thiên Thần Cung có quy củ, vương giả, là không thể khiêu chiến vương giả trở xuống đích vũ giả đấy, bởi vì chênh lệch quá lớn, căn bản không có bất luận cái gì lo lắng, hoàn toàn đúng là hành hạ đến chết. Cho dù vương giả chủ động khiêu chiến, vương giả phía dưới vũ giả cũng là có thể cự tuyệt đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, mới vừa rồi bị hộ pháp ngăn cản, hắn tài cảm giác bất đắc dĩ, không có chủ động khiêu chiến Lục Minh. Tại hắn muốn, mặc dù khiêu chiến, Lục Minh cũng sẽ cự tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Lục Minh lại có thể biết khiêu chiến hắn. Đây không phải tránh hợp hắn ý, một bên Thu Trường Không càng là hưng phấn toàn thân phát run, trong nội tâm không ngừng giống to. Muốn chết a hát, ha ha ha, Lục Minh đây là muốn chết a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Đã như vậy, vậy thì đến thần vệ đài một trận chiến a, nói xong, Lục Minh đi đầu hướng về thần vệ đài bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiết Siêu Thu Trường Không vội vàng đuổi kịp, sợ Lục Minh chạy như vậy. Có trò hay để nhìn, tranh thủ thời gian truyền âm, gọi là sư đệ đến xem, vương giả phía dưới, khiêu chiến vương giả, đây chính là khó gặp sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, nhanh ta cũng truyền âm, hiện trường vài trăm người, nguyên một đám cho mình người quen truyền âm, gọi là bọn hắn đến xem. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó, bọn họ nguyên một đám đi theo Lục Minh bọn hắn, hướng về thần vệ đài bay đi. Vù, copy nội dung từ truyện 88. Không gian run lên, một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện, đúng là trước đó chính là cái kia hộ pháp. Thú vị, đi xem. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc bóng người biến mất, Lục Minh một bên phi hành, trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn sở dĩ khiêu chiến Tiết Siêu cũng không phải là đầu nóng lên, phát nhiệt mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Trong lòng của hắn, có nhất cái điên cuồng kế hoạch. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn ý định mượn nhờ Tiết Siêu chi lực dung hợp phong hỏa lôi ba loại ý cảnh. Đúng vậy, hắn muốn nhờ ngoại lực, copy nội dung từ truyện 88. Trước kia, hắn từng có đồng dạng kinh nghiệm, hắn phong hỏa chi thế, sở dĩ có thể dung hợp thành công, đúng là đang cùng Thu Trường Liệt đại chiến ở bên trong, mượn nhờ Thu Trường Liệt áp lực một lần hành động dung hợp thành công đấy. gocchuyenaudio.com, hắn muốn trò cũ làm lại, copy nội dung từ truyện 88. Mà Tiết Siêu, không thể nghi ngờ là nhất rất tốt đối tượng. Lấy Lục Minh hiện tại chiến lực bình thường nửa bước vương giả, hắn một chiêu có thể chém giết một mảnh, căn bản không có chút nào tính khiêu chiến. Copy nội dung từ truyện 88, mà khiêu chiến những cái, kia uy tín lâu năm vương giả, hắn căn bản không có nắm chắc. Mà Tiết Siêu, xem xét tựu là vừa vặn đột phá vương giả chi cảnh, kỳ thật thực lực tại vương giả bên trong, không tính là cường, vừa dễ dàng một trận chiến. Copy nội dung từ truyện 88, không lâu thần vệ đài đến rồi, Lục Minh lóe lên thân, xuất hiện tại thần vệ trên đài. Copy nội dung từ truyện 88, Tiết Siêu cũng đi theo rơi xuống thần vệ đài, ông, ông, copy nội dung từ truyện 88, đúng lúc này, không gian đột nhiên chấn động lên, sau đó, trên bầu trời xuất hiện vài đạo thân ảnh. Điện chủ, là điện chủ đến rồi, copy nội dung từ truyện 88. Phong chi điện chủ, hỏa chi điện chủ, lôi chi điện chủ, còn có kim chi điện chủ, rõ ràng thoáng cái đến rồi bốn vị điện chủ. Vương giả phía dưới khiêu chiến vương giả, dù sao quá hiếm thấy, hấp dẫn đến điện chủ cũng là bình thường đấy. Copy nội dung từ truyện 88, trên bầu trời mấy vị điện chủ vừa đến, lập tức khiến cho từng cơn kinh hô. ha ha, các ngươi ngược lại là đến nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng cười to truyền đến, trên bầu trời lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo này thân ảnh, dáng người khôi ngô cao lớn, tuy nhiên đầu đầy tóc trắng, nhưng y nguyên tinh thần sáng láng. Copy nội dung từ truyện 88, thổ điện chủ cũng đến rồi. Có người kêu lên, copy nội dung từ truyện 88, 9 đại điện chủ, đến 5 vị, vượt qua một nửa. Đồ nhi bái kiến sư tôn, copy nội dung từ truyện 88, chứng kiến lôi chi điện chủ đã đến, Tiết Siêu lộ ra sắc mặt vui mừng, bay đến không trung, hướng lôi chi điện chủ hành lễ. Ân, sự tình ngọn nguồn, đầu đuôi ta đã biết, đã lục minh cuồng vọng như vậy tại đại, vậy ngươi tự hào hào giáo huấn hắn, lại để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Copy nội dung từ truyện 88, lôi chi điện chủ thản nhiên nói. Vâng, sư tôn, copy nội dung từ truyện 88, Tiết Siêu trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc, sau đó, rơi xuống đài chiến đấu. Vù, vù, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên, từng đạo thân ảnh, theo đế thiên thần cung bốn phương tám hướng chạy đến, như giống như con kiến. Nửa ngày tựu khoảng chừng một vạn người đã ngoài, xuất hiện tại thần vệ đài chiến đấu phụ cận. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vậy có thể thấy được trận này khiêu chiến, đưa tới bao nhiêu oanh động. Ha ha, Lục Minh, nhiều người như vậy đuổi tới thăm ngươi ngược đãi, ngươi có thể cảm thấy vinh hạnh rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Tiết Siêu ha ha cười cười. Còn không có đánh, ta khuyên ngươi vẫn là trước đừng cao hứng quá sớm, vạn nhất đến lúc thua ở trên tay của ta, này mất mặt đã có thể ném đi được rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nhàn nhạt cười nói, bại trong tay ngươi thường, ha ha, Lục Minh, ngươi thật đúng là nghĩ ra được, thật sự là đầu hư mất, tuyệt đối không có loại khả năng này tính. Copy nội dung từ truyện 88, Tiết Siêu càn rỡ cười to, là sao, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười nhạt một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên cười nói. Tiết Siêu, như vậy đi, đã ngươi như vậy có tự tin, chúng ta đây không bằng đến điểm tặng thưởng, như thế nào đây? Tặng thưởng, copchuyenaudio.com, ngươi muốn đánh cuộc gì? Copy nội dung từ truyện 88, Tiết Siêu con mắt sáng ngời. Lục Minh cũng muốn cùng đánh bạc tặng thưởng, đây không phải là cho hắn đưa tiền sao? Hắn há có không đáp ứng chi quan tâm, copy nội dung từ truyện 88, ta dùng cái này cùng ngươi đánh bạc. Lục Minh vung tay lên, một cây kiếm hình thảo xuất hiện trên không trung, lơ lửng tại Lục Minh trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm hình thảo vừa xuất hiện tản mát ra khủng bố đến cực điểm kiếm ý, khanh. Khanh, khanh, copy nội dung từ truyện 88, kiếm hình thảo chín phiến lá cây, như sẽ đem thần kiếm giống như, rõ ràng phát ra âm vang thanh âm, chín đạo kiếm quang, xông thẳng lên trời. Này, copy nội dung từ truyện 88. Mà ngay cả Lục Minh mình, đều xem một hồi trợn mắt há hốc mồm. Trước đó, kiếm hình thảo tại bách thần pha bên trong, cũng không có như vậy dị tượng, không nghĩ tới vừa ra tới, rõ ràng tàn mát ra khủng bố như vậy dị tượng, nằm ngoài dự đoán của Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, bốn phía, những người khác cũng là một hồi trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Này, đây là cái gì linh thảo, rõ ràng có bực này dị tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Thật mạnh kiếm ý, quá mạnh mẽ, cũng thái huyền diệu rồi, ta tu luyện một loại kiếm pháp rõ ràng có loại đột phá xu thế. Bảo vật, đây mới thực là bảo vật, copy nội dung từ truyện 88, bốn phía có ít người phát ra kích động giống to. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, năm vị điện chủ trên người càng là bộc phát ra khủng bố chấn động, bọn họ nguyên một đám trừng trong mắt gắt gao chằm chằm vào kiếm hình thảo. Đây là, vô thượng cường giả sau khi chết kiếm ý không tiêu tan, kinh nghiệm vạn cổ tuế nguyệt dưới cơ duyên xảo hợp tài năng sinh ra đời linh thảo, ẩn chứa vô thượng cường giả tiến lên một tia kiếm đạo. Copy nội dung từ truyện 88, phong chi điện chủ rung giọng nói, bảo vật vô thượng bảo vật, copy nội dung từ truyện 88, hỏa chi điện chủ cũng run giọng, tiểu tử này tại sao có thể có này loại bảo vật, ta nhất định phải đoạt lấy đến. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi chi điện chủ trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ tham lam. Lục Minh, này gốc kiếm hình thảo bán cho ta thế nào, ta ra lục vạn cực phẩm linh tinh. Copy nội dung từ truyện 88, kim chi điện chủ, đầu tiên mở miệng, lục vạn linh tinh, kim lão quái, ngươi muốn thật đẹp, ta ra 8 vạn cực phẩm linh tinh. Copy nội dung từ truyện 88, hỏa chi điện chủ quát to, Lục Minh, ta ra 10 vạn khối cực phẩm linh tinh, mua kiếm của ngươi hình thảo. Copy nội dung từ truyện 88, phong chi điện chủ cũng mở miệng, copy nội dung từ truyện 88, convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9.